Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, đệ 2061 chương Thân Thế. Ở vừa rồi trở lại đệ thập lĩnh chủ khi, Lâu Khanh Khanh liền đối Ngu Cảnh truyền âm. Chuyện của nàng có thể không cần giấu giếm Ngu Thanh Thiền mấy người. Khanh Khanh mẫu thân ở qua đời trước sợ nàng ở lâu ra đã chịu khi dễ. Vì thế đem nàng nữ giả nam trang cũng nương hạ tứ cảnh kia chàng dị biến đem đưa vào cấp thấp đài. Lục, bổn ý thượng là muốn cho nàng tương lai sinh hoạt bình tĩnh chút, Ngu Cảnh dừng một chút nói. Chỉ là ta vừa tới đến Tam Thượng Kính không bao lâu. Lâu Trạm liền thỉnh hắn vị kia vĩnh hằng thần đế ra tay đem Khanh Khanh kéo về tới rồi thâm. Nguyên địa ngục, những người khác lại cho rằng Khanh Khanh là đi thượng tam cảnh, Khanh Khanh tới rồi thâm nguyên. Địa ngục sau mới liền cùng Lâu Trạm tương nhận, Lâu Trạm đối hắn mẫu thân cùng Khanh Khanh vẫn luôn đều thực áy náy. Bởi vậy muốn thông qua các loại thủ đoạn bồi thường, đối Khanh Khanh là đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương. Hộ thật sự khẩn, hắn mới bị Khanh Khanh mang nhập đệ thập lĩnh chủ phủ khi. Lâu Trạm còn toan hảo một trận, Ngu Thanh Thiền tò mò hỏi, năm đó lâu gì mẫu thân xảy ra chuyện khi, lâu thúc thúc không có tại bên người sao? Ngu Cảnh gật gật đầu, năm đó lâu Trạm cùng phụ thân hắn cùng hãm sâu ở thâm nguyên địa ngục một chỗ tuyệt địa vô pháp ra. Tới, chờ khi trở về hắn mẫu thân đã lưu lạc tới rồi Quảng Loan đại lục, hắn ra năm đó vừa vặn. Cũng ở đánh sâu vào vĩnh hằng thần đế. Bởi vậy đi một cái phi thường bí ẩn địa phương bế quan. Đồng dạng không rõ ràng lắm chuyện này, Ngu Thanh Thiền hiểu rõ. Khó trách nghe đồn lâu thúc thúc năm đó giận dữ đem phụ thân hắn nữ nhân toàn bộ lăng trì chém giết. Nguyên lai là như thế này nguyên nhân, không tồi. Lâu Trạm cùng hắn mẫu thân cảm tình rất sâu. Lại vẫn luôn thực chờ mong Khanh Khanh sinh ra. Nhưng trở về lúc sau hết thảy đều thay đổi. Cho nên dưới sự giận dữ liền đem những cái đó nữ nhân toàn bộ giết chết, Ngu Cảnh dừng một chút nói. Cũng bởi vậy Lâu Trạm tính tình trở nên âm tình bất định. Hơn nữa tận sức với tăng lên chính mình tu vi thực lực. Vì có một ngày có thể đem muội muội tự mình tìm về, Khanh Khanh có thể trở về. Trừ bỏ vị kia vĩnh hằng thần đế ra là một tay ngoại. Đại đa số đều là Lâu Trạm gia lực kia lâu gì phụ thân đâu. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Nam nhân nữ nhân quá nhiều chính là như là cái hậu cung. Đấu tới đấu đi không thể tránh né sẽ có vô tội người bị hại. Hắn lúc ấy thực áy náy. Đối Lâu Trạm giết chết mặt khác nữ nhân sự tình cam chịu. Khanh Khanh mẫu thân là hắn chính thê. Cùng nhau cộng cam cộng khổ quá. Càng vì hắn cùng nhau tới thâm nguyên địa ngục, cảm tình cũng là sâu nhất, qua đời nguyên nhân cùng hắn nhiều ít cũng có quan hệ. Cho nên ra chuyện như vậy nghe nói hắn cũng rất thống khổ, nhưng hắn cũng là xứng đáng. Ngu Thanh Thiền đương nhiên nói, do đó cũng chỉ có thể thuyết minh Lâu Khanh Khanh cùng Lâu Trạm phụ thân là cái cha nam. Mất đi mới biết được áy náy thống khổ, không ai đồng tình, Ngu Cảnh dừng một chút nói. Cho nên Lâu Trạm cùng Khanh Khanh đều không có tha thứ hắn. Bởi vậy đều bất hòa hắn lui tới, Lâu Trạm thậm chí còn thân từng tự ra tay đánh gãy hắn cha tam. Căn xương sườn, phụ tử quan hệ nháo thật sự cứng đờ. Lâu Trạm cũng là vì những cái đó chuyện cũ mới rời đi thứ 9 thành đi vào đệ nhất thành sáng tạo. Chính mình thế lực Khanh Khanh trở lại thâm nguyên địa ngục sau. Nàng cha từng tìm tới môn tới tương nhận. Nhưng lại bị nàng cự tuyệt Ngu Cảnh nói. Đây đều là Khanh Khanh một ít quá vãng. Nàng cũng không để ý cho các người biết nguyên lai lâu gì thân thế là cái dạng này. Cha về sau cần phải nhiều bồi lâu gì giải sầu. Có như vậy phụ thân. Nàng trong lòng nói vậy cũng không chịu nổi. Ngu Thanh Thiền nhân cơ hội nói. Nhìn ra được tới mỹ nhân cha cùng Lâu Khanh Khanh chi gian thuộc về cái loại này cam chịu ở bên. Nhau quan hệ, nhưng còn không có phát triển đến gả cưới nông nỗi. Nàng chính là muốn nhìn đến cha tìm đệ nhị xuân hạnh phúc. Cho nên xúi dục mỹ nhân cha chủ động điểm money. Hết chương.